xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4440, sau tận thế nữ nhân, 13. Góc truyện audio.com. Diệp Mân vừa rồi khiếp sợ bớt chút, hiện nay xã hội cũng không có trực tiếp cái nghề này, phải nói tận thế phía trước đủ loại ngành nghề ở chỗ này đều không có, dù sao khoảng cách gian khổ tận thế còn không có vượt qua 100 năm. Rất nhiều người tại kinh lịch mấy trăm năm tận thế, nội tâm đã sớm biến đến vặn vẹo, phát triển thành bây giờ bộ dáng, thật đúng là không có chút nào kỳ quái. Đừng nhìn hiện tại khoa học kỹ thuật cũng không tệ lắm, nhưng không có bao nhiêu cung cấp nhân loại giải trí. Diệp Mân đồng ý đường quả thuyết pháp. Vậy ý của ngươi là cái này nữ tính nhưng thật ra là đang biểu diễn. Biểu diễn ăn đồ ăn. Diệp Mân trong mắt lóe ra mới lạ. Cái này thật đúng là một loại thú vị nghề nghiệp, đáng tiếc hiện tại không có. Bất quá, vừa rồi ngươi nói, nàng giống như tại giả ăn, đó chính là đang gạt người. Quan sát đến người chưa hẳn không biết nguyện ý soát lễ vật, ta cho rằng là nhìn cái náo nhiệt, đây chính là kẻ có tiền nhàm chán. Đường quả nói, nàng cũng tiếp xúc qua cái nghề này, có nhiều thứ chính là giả. Một chút kẻ có tiền không biết sao? Không, bọn họ biết rõ, bọn họ chính là hưởng thụ loại cảm giác này, đối với người khác mấy ngàn mấy vạn, mấy chục vạn tiền, khả năng rất nhiều, muốn thật lâu mới có thể kiếm đạt được. Đối bọn hắn đến nói, khả năng còn chưa đủ tiền tiêu vặt. Người bình thường đi so sánh, nghiêm túc vậy liền thua. Cũng đúng, Diệp Mân không biết nhớ tới cái gì, hiểu rõ. Người cảm thấy cái nghề này, khả năng kêu cái gì? Ăn đồ ăn trực tiếp đi. Đường quả lấy trên mặt chữ ý tứ, nói thẳng ăn truyền bá quá trực tiếp, nàng cũng không muốn thân phận của mình bị mặt khác người xuyên Việt phát hiện. Ví dụ, nữ chính Bùi Hề Hề như thế. Đạo khác biệt không quen biết nhau tốt nhất để tránh phiền phức. Phải gọi ăn truyền bá đi, đơn giản lại dễ nhớ. Diệp Mân nói, đường quả mím môi cười một tiếng, gật gật đầu. Xưng hô thế này tốt, vậy ta lại cho ngươi nhìn xem mặt khác, bình thường có rất ít người đến xem những tài liệu này, đều là chúng ta người một nhà nhìn cái náo nhiệt. Lần này, Diệp Mân cho đường quả thấy là tiên hiệp mảnh đoạn ngắn, lấy trước mắt năng lực bọn họ còn không có sửa chữa phục hồi ẩn hiện có bất kỳ hư hao video. Vì lẽ đó, rất nhiều tư liệu đều là một chút đoạn ngắn. Liền xem như dạng này, Diệp Mân cũng nhìn đến say sưa ngon lành, còn cùng đường quả giải thích. Người tuyệt đối không nên coi là đây là thật, cái này gọi phim truyền hình, là tận thế phía trước nhân loại lấy ra, xem như là bọn họ giải trí một loại phương thức. Đây là phim truyền hình một loại, gọi tiên hiệp mảnh. Người nếu là cảm thấy hứng thú, không có việc gì có thể sang đây xem mặt khác loại hình. Đáng tiếc những vật này hiện tại là không cho phép quay chụp. Diệp Mân có chút tiếc nuối. Đường quả không có chen vào nói, nàng có thể cảm giác được Diệp Mân cái chủng loại kia tiếc nuối. Người rất ưa thích tận thế phía trước thế giới sao? Đương nhiên, thế giới kia muôn màu muôn vẻ có thật nhiều đáng giá biết đến đồ vật. Diệp Mân nói, hiện tại thế giới, liền như là một cái lao tù lớn, trói lại không chỉ có là nữ tính còn có nam tính. Người nói đúng, đường quả cười nói, lại hỏi, người sở hữu dị năng sao? Có, Diệp Mân nói, bất quá đồng dạng không cần. Vì cái gì? Bởi vì thường xuyên sử dụng dị năng, sẽ. Góc truyện audio.com. Diệp Mân đột nhiên nhớ tới ngồi ở bên cạnh hắn chính là một nữ tính, gặp đường quả bộ dáng nghiêm túc hắn hay là nói. Ngươi hẳn phải biết nam tính dị năng sử dụng nhiều về sau, sẽ có tác dụng phụ à, biết rõ, sử dụng nhiều, bọn họ sẽ muốn không hiểu lễ nghi liêm sỉ xúc sinh đồng dạng phát tình tùy ý trà đạp nữ tính. Diệp Mân bị nói đến nheo mắt nhảy một cái. Cách chương.